The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 23, chỉ muốn cướp các nữ chính thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiza lại đỏ mặt nha, sao các cô nàng lúc nào cũng đỏ mặt đờ si nhỉ. Mà cộng nhận khi họ đỏ mặt trông đáng yêu ghê. Yuji, trong lúc Yuji còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì tự nhiên bụp một cái mọi thứ chìm vào tối đen, chỉ còn duy nhất bóng đèn trên sân khấu và ở trên đó một cái xác đang treo lơ lửng. Khi thấy cảnh đó mọi người đồng loạt la lên, còn Ran, Sonoko, Kazuha thì cô biết từ bao giờ đã núp sau lưng Yuji, sau một hồi thì cũng có đèn lại và cảnh sát cũng đến. Hai quả nhiên làm mình đoán chúng, có cái tên Kudo đó ở đây thì cô thể nào mà cô có vụ án xảy ra đờ si, thật là phiền phức mà. Thôi thì cứ để cho hai tên thám tử đó giải quyết vậy. Còn mình thì đi ăn thôi he he. Yuji, à mấy chị ơi, mấy chị có thể buông em ra đờ si rồi chứ. Yuji, à xin lỗi, cả ba đồng thanh, trời đất sao mình lại núp sau em ấy thế này. Thật mất mặt quá đi mất. Ran, ôi mình núp sau em ấy từ khi nào ấy nhỉ? Sao mình lại cô nhớ ta? Chấm, Sonoko, mình làm gì thế này, sao tự nhiên lại núp sau em ấy chứ? Kazuha, trong khi các cô nàng phải đang rối trí suy nghĩ và hai tên kia phải động não phá án, còn các quan khách đang sợ hãi vì vụ án thì Yuji lại thoải mái thông thả mà ăn uống no nê. Cuối cùng cũng ăn xong, thật ngon quá đi mất, làm hại mình no căn luôn rồi. Cô biết hai tên kia làm ăn tới đâu rồi, có phá đờ si vụ án chưa nữa. Yuji, thế là Yuji liếc mắt sang Kudo và Heiji thì thấy họ đang nhức đầu về vụ án. Này này, mình cô muốn ra tay giải quyết vụ án này nữa đâu. Nếu mình giải quyết vụ này chỉ sợ người ta nói mình ăn hết phần thiên hạ mất. Phải đấy, mình cô muốn lại giành công lao của các nam chính nữa đâu. Mình chỉ muốn cướp các nữ chính mà thôi là đủ rồi. Yuji, nghĩ rồi Yuji liền qua chỗ hai tên kia gợi ý vài điều thì một lúc sau hai tên đó đã giải quyết xong vụ án, cách chương.